Chương 37, Nơi U Kỳ may vi tính sách tay. Thung thung tránh phục ở thật thân đàn tùng động Du Di, nghe được tới từ bên ngoài tiếng đập cửa. Du Di, có người ở gõ cửa. Người thật cầm nhỏ giọng nhắc nhở, để dự định làm bộ không có nghe thấy mà tiếp tục hưởng dụng thật thân đàn thể Du Di âm mưu tuyên cáo phá sản. Xem ra sau này cấp cho thật cầm đúc luyện một da mặt độ dày, chí ít không muốn thành thật như thế mới tốt. Trước ở hương bên trong trước nói lộ ra miệng cũng vậy, muốn vãn hồi hương bên trong tâm, để hắn tiếp thu mình và nảy ủ kỳ sự tình, nhưng có lấy vấn đề không nhỏ. A, ta biết rồi, ngươi ngoan ngoãn nằm xong dù gì không thôi thối lui ra khỏi thật cầm thân thể, cứ như vậy không mảnh vải che thân đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa, quả nhiên là nảy ủ kỳ. Há, đã trở về A, chứng kiến không mặc quần áo dù gì, nảy ủ kỳ rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ừ. Ta đã trở về, một bên đáp trả dù gì lời nói, nầy ủ kỳ ngoèo đầu, thấy được chỗ giường, đồng dạng liếc trộm cửa thật cầm, tầm mắt của hai người vừa mới đụng, sẽ cùng lúc dịch ra. Thật cầm mặt đỏ hơn, mà nầy ủ kỳ trong mắt cũng hiện lên một tia tịch mịch thần sắc. Thời khắc chú ý nầy ủ kỳ dù gì phát hiện trong mắt nàng tịch mịch sau, tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng, trở tay áp ở cửa cạnh tủ quần áo, sau đó tay vuốt ve thân thể của hắn. Đợi một chút. Ta tới tìm ngươi không phải làm loại này chuyện, nảy ủ kỳ thoáng từ chối một, đáng tiếc phản kháng là ở quá mức yếu ớt, của nàng y cùng váy vẫn là rất nhanh bị cuốn lại. Dù gì kéo ra nàng quần lót một góc, vừa mới vẫn còn ở thật cầm trong cơ thể tứ lược vật thể nhất thời xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi luật động. Còn muốn nói điều gì, nảy ủ kỳ cắn môi, cảm thụ được dù gì tràn ngập cảm giác của mình. Mặt tịch mịch bị cùng người yêu hợp thể mang tới hạnh phúc thay thế được. Nếu như hương bên trong cũng có thể dùng một chiêu này tới ứng phó thì tốt rồi. Dù gì một bên cày cấy lấy nảy ủ kỳ thân thể, vừa suy tính dùng cường ngạnh thái độ tới triệt để chinh phục hương bên trong có khả năng. Đồng thời, hắn phần eo đong đưa tốc độ cũng đang tăng nhanh, cường lực đụng nhau nảy ủ kỳ thon thả khêu gợi thân thể mềm mại. Rất nhanh, tại hắn không chút lưu tình bắn vọt, nảy ủ kỳ phát sinh một tiếng kịch liệt ho hét. Thân thể mãnh liệt có quắp. Hồi lâu, làm vui sướng sóng chiều thối lui, nầy ủ kỳ dơ lên tròng mắt ướt át nhìn chằm chằm dù gì. Ở đâu, dù gì làm sao, còn muốn dù gì hài hước giật giật phần eo, nầy ủ kỳ lần nữa phát sinh một tiếng thở gấp, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải rồi, ta là thật có việc. Xem nầy ủ kỳ bộ dạng tựa hồ đúng là nghiêm túc, dù gì chậm rãi dãy rủa thân thể, đôi tay nắm lấy trước ngực nàng hai luồng tuyết trắng, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì, so với chúng ta hát còn trọng yếu hơn không phải hát sự tình, ta là tới phải về ngày hôm qua ngươi giúp ta nhớ bút ký đấy, bút ký của ngươi ngày hôm qua ban ngày thời điểm, ta không phải đang ngủ sao, cho nên bút ký là để cho ngươi giúp ta nhớ, sau đó máy vi tính sách tay cũng cùng nhau thả ở chỗ của ngươi à, quả thực dù gì nghĩ tới, bởi vì ngày hôm trước muộn thật cầm tập kích sự kiện, ngày hôm qua nảy ủ kỳ ban ngày thời điểm hầu như đều đang ngủ. Cho nên giờ học bút ký, là dù gì, giúp hắn nhớ tới. Bởi vì dù gì chính mình không có ghi sổ thói quen, hơn nữa lấy trước mắt hắn nắm giữ tri thức, cũng không cần phải. Đồng dạng, bởi vì không cần phải, cho nên dù gì đem quyển sổ kia thả ở trong trường học, căn bản không có mang về. Nhưng là, ta thả ở trường học A, cái này thật sự phiền não, ta còn phải làm bài tập nói nghe thế dạng một cái trả lời, nầy ủ kỳ lập tức gấp gáp. Dù gì cúi đầu tại miệng nàng hôn một. Không cần phải gấp, đợi lát nữa ta đi trường học giúp ngươi thu hồi lại đi trường học, đại khái đã đóng cửa đi luôn sẽ có mở cửa sổ. Hơn nữa đến lúc đó dùng điểm tiểu thủ đoạn, muốn đi vào cũng rất đơn giản, không thể phá hư cửa sổ vách tường kia cũng có thể đi, như vậy cũng không được yêu cầu thật đúng là nhiều ni. Dù gì mãnh lực sung thứ mấy, ở nơi ủ kỳ trong cơ thể bạo phát. Ta hiểu được, sẽ chú ý không làm cho hỗn loạn nghỉ ngơi một. Dù gì thối lui ra khỏi nầy ủ kỳ thân thể, đưa nàng ôm đặt ở phía sau giường, chỉ có thay đổi y phục hàng ngày. Ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi và thật cầm nghỉ ngơi trước một đi, lưu những lời này sau. Dù gì liền rời đi ngoại thất, đi ra mỹ nạ sở ra. Đi ở không người phố, ngày đầy sao phi thường đồ sộ, tinh quang cùng tuyết địa hòa lẫn, phảng phất đưa thân vào một cái cổ tích vậy thế giới. Ở thời tiết như vậy đi ra tàn bộ, thật đúng là có một phong vị khác. À, thực sự là xinh đẹp tinh không, nếu như lúc này xạ nạ cùng hệ cặt bên người thì tốt rồi. Dù gì không khỏi nhớ tới hai cái yêu sâu đậm nữ nhi tới. Đi tới trường học, dù gì mới có hơi hối hận quyết định của chính mình. Quả nhiên, cần phải gọi Nầy U Kỳ ngày mai nhìn nữa bút ký thì tốt rồi. Đơn độc một người từng bước ở lặng ngắt như tờ thang lầu hướng bỏ, thật sự là quá tịch mịch. Đối với một cái thói quen bên người có nữ hài tử tồn tại nam sinh mà nói, điều này thật sự là một loại dày vò. Trọng điểm là, giáo chức dùng cửa ra vào lại còn mở ra, loại này sơ ý khinh thường lệch lạc chính là không nên. Kể từ đó không phải ngay cả hiệu trưởng cái bản đều có thể tùy tiện rời đi sao, nói như vậy có thể ở nhà trang bị thành hiệu trưởng dáng vẻ tới chơi. E rằng có thể trang bị thành hiệu trưởng NG đối với Nầy U Kỳ nói ngươi bị khai trừ lạp được rồi. Bất quá, trường này phía sau, dường như cũng nhận được mì nạ sờ ra từ chợ bộ dạng. Dù gì cô ý nghĩ chuyện nhàm chán, nỗ lực quên loại này để người tê cả da đầu tịch mịch cảm giác. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào tinh quang cùng tuyết địa sở phản xạ tia sáng đan vào một chỗ, để dù gì thoáng cảm nhận được trước bước chậm ở tuyết địa cùng tinh không chiếu rọi tình cảnh, tâm lý hơi chút dễ chịu hơn một ít. Một bên nơi tay hắc lấy khí sưởi ấm, một bên hướng phòng học của mình đi tới, tìm kiếm cái bản trong ngăn kéo máy vi tính sách tay. Lại nói tiếp, Nầy U Kỳ rõ ràng đại bộ phận giờ học thời gian đều là đang ngủ gà ngủ gật, lại rất khiến người hết ý, bút ký nhớ kỹ rất hoàn chỉnh. Ngoại nhân nhìn một cái, là có thể phân tinh tưởng dù gì nhớ bút ký cùng Nầy U Kỳ co lớn vô cùng bất đồng. Dù gì bút ký tràn đầy nam sinh tục tằng cùng dũng cảm, không chỉ có tự thể lớn hơn nữa không có nghiêm khắc quy tắc. Hy vọng Nầy U Kỳ đọc được đi dù gì nghĩ như vậy, tìm được quên tại chính mình cái bàn bên trong bút ký. Được nhanh đi về đem trả lại cho Nầy U Kỳ mới được. Bởi vì Nầy U Kỳ tên kia thời gian ngủ sớm phải nhường không dám tin tưởng Cao Y Na Ho mà từ hôm nay bắt đầu, dù gì không thể vẫn ở tại Nầy U Kỳ trong phòng. Dù gì một mặt cầu nguyện trở về đường bò qua cửa trường lúc không nên bị trực người thấy, một mặt bước nhanh ly khai phòng học.